Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314, nổi da gà rơi một chỗ. Ùng ục, Lôi Hào mấy người cứng ngắc, ánh mắt chuyển rời đến Tô Thần trên thân. Kìm lòng không được nuốt xuống nước bọt. Thần ca Ngưu Xoa, thần ca 666. Đánh thật hay. Tiếp tục, tiếp tục, không cần cho chúng ta mặt mũi. Phan Tiểu Kiệt bọn người sau khi hết khiếp sợ, đều là hưng phấn gieo hò hò hét. Bây giờ có thể không thể đàm luận. Tô Thần mặt không thay đổi nhìn về phía cái kia lôi ra tam bào thai Lôi Hào. Có thể đàm luận, có thể đàm luận. Lôi Hào tràn đầy dữ tợn trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười. Hốt hoảng gật đầu. Tam bào thai bên trong là thuộc hắn cái này lão đại coi như khôn khéo chút. Vừa rồi bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ thanh niên này làm sao xuất thủ. Chính mình cái kia nhanh 200 cân tam đệ liền bị đánh bay ra ngoài. Dù cho còn có chút không làm rõ ràng được tình huống, hiện tại cũng biết thanh niên này tuyệt đối là không thể trêu cọng rơm cứng. Này mới đúng mà. Mọi người tốt tốt giảng đạo lý không được sao? Tô Thần cười cười, chỉ Phan Tiểu Kiệt bọn người nói ra. Cho bạn học ta nói lời xin lỗi. Sau đó bồi chút tiền thuốc men. Việc này coi như qua. Nói cay dám xin lỗi. Lôi Hào đang muốn gật đầu. Một bên ngây ngốc tử Lôi Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng. Tô Thần ánh mắt trầm xuống. Liếc nhìn cái này có chút đần độn Lôi Lâm. Muốn chết a ngươi. Lôi Hào cũng là sắc mặt đại biến, rất không khách khí một bàn tay quạt tại chính mình nhị đệ trên ót. Đại ca, chúng ta lúc nào cho người ta xin lỗi qua? Quá rơi phần, sợ cái này nhóc con làm gì? Ta cùng tiến lên động thủ gọt hắn. Lôi Lâm sờ sờ bị đánh đau cái ót, ồm ồm nói, tục ngữ nói nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Lôi ra ba huynh đệ như vậy thể phách cùng tính cách. Bọn hắn tập thể dục câu lạc bộ hán tử, cũng rất nhiều đều là loại này tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Sau lưng hai cái hán tử, đều là giống như Lôi Lâm càng thích dùng nắm đấm giảng đạo lý loại kia người thật thà. Nghe nói như thế đều là liên tục gật đầu phụ hòa. Để bọn hắn đi cho mấy cái này người tuổi trẻ xin lỗi. Vậy còn không như giống như Lôi Vũ bị đánh bay đâu. Lôi Hào vẻ mặt im lặng, cảm giác đều mẹ nó là nhóm heo đồng đội, còn sống không tốt sao? Mặt mũi tính là gì? Biết rõ đánh không lại còn cần phải kiên trì lên. Ngốc hay không ngốc a? Ai ra, thật thô bạo tiểu ca. Bất quá ta thích. Lúc này, cái kia rơi tại ao suối nước nóng Lôi Vũ đứng lên. Nhìn về phía Tô Thần ánh mắt càng lửa nóng. Tô Thần khóe mắt có chút co giật đồng thời. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn tận lực lưu lực. Nhưng gia hỏa này gần như thế một cước. Nhưng cùng người không việc gì đồng dạng. Thể chất khó tránh cũng quá mạnh chút. Lôi Hào thầm cười khổ. Nhưng mình các huynh đệ đều như vậy kiên cường. Nếu như hắn sợ vậy sau này đại ca còn thế nào làm. Kết quả là, hắn như trở mặt đồng dạng thu lại dáng tươi cười, vẻ mặt không sợ trầm giọng nói. Mấy ca, hôm nay ta nhưng có thể gặp phải chân chính người luyện võ. Nhưng là đừng sợ, thân là một cái nam nhân, nên có biết rõ không địch lại cũng phải lên dũng khí. Nói xong, nắm chặt hai nắm đấm, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ thân thể hơi nghiêng về phía trước. Làm khỏe đẹp cân đối động tác, để cho mình khoa trương hai đầu cơ bắp nhô lên, khí thế mười phần hô lên, cơ bắp, hai chữ này tiếng Anh. Muscle, còn lại lôi ra hai huynh đệ và hai tên hán tử trong mắt đều rất giống toát ra hỏa diễm. Theo làm ra động tác giống nhau, cùng kêu lên giống to. Muscle, Tô Thần nhìn xem mấy cái này trong đầu khẳng định cũng đều là bắp thịt sắt thô lỗ. Khóe miệng co quắp một trận, Phan Tiểu Kiệt mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm giác không đành lòng nhìn thẳng, huynh đệ, so với dùng miệng giảng đạo lý, mấy ca càng thích dùng nắm đấm nói chuyện, là nam nhân liền đánh một trận, ngươi cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, thua chúng ta liền xin lỗi bồi thường tiền. Lôi Hào sắc mặt trịnh trọng nhìn nói với Tô Thần, vậy liền thanh toán các ngươi. Tô Thần nhún nhún vai, đừng đừng đừng, đừng nhúc nhích tay a. Quản sự Kiều Nguyên hốt hoảng muốn ngăn cản, nhưng mà cái kia Lôi Lâm có chút nghiêng người, dùng như ngọn núi nhỏ thân thể đem hắn chặn lại. Các huynh đệ, động thủ. Lôi Hào hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới hướng Tô Thần bộ mặt. Sau đó, cả người như phía trước lôi vũ đồng dạng bay ra ngoài. Sau đó đâm vào trên vách tường thẳng tắp rơi xuống. Ba người còn lại không sợ hãi chút nào, đều là nắm tay đánh về phía Tô Thần. Tại Phan Tiểu Kiệt bọn người trợn mắt hốc mồm trong tầm mắt. Từng cái thân thể cao lớn bay rớt ra ngoài. Xếp chồng người đồng dạng rơi vào cùng một chỗ. Đem cái kia Lôi Hào đặt ở thấp nhất. Tiểu ca, ta tới rồi. Lôi Vũ cũng từ ao suối nước nóng đi lên. Mặt mũi tràn đầy kích động mà cười cười giang hai cánh tay vọt tới. Liền muốn cho Tô Thần một cái yêu gấu ôm. Tô Thần một trận ác hàn. Lần nữa một cước đá ra. Lực đạo không tự chủ lớn mấy phần. Lôi Vũ thân thể như bóng ra đồng dạng bay lên cao cao. Vượt qua vách tường. Bay về phía sát vách nam sĩ bể tắm. Sau đó lại là một đảo rơi xuống nước thanh âm truyền đến. Thảo, buồn nôn chết ta. Tô Thần toàn thân đánh cái giật mình. Cảm giác có cần phải đi tìm nhà mình manh manh vuốt lên một chút trong lòng chán ngấy. Ta đi, còn lại không có ta chuyện gì. Để lại một câu nói. Tô Thần trực tiếp cũng nhanh bước rời đi. Mới vừa đi ra bể tắm. Mặc áo choàng tắm Lâm Vũ Manh bọn người, vừa vặn cũng từ nữ sĩ phòng tắm bên kia cười nói đi ra. Nhìn thấy Tô Thần từ tắm chung bên trong đi ra, Lâm Vũ Manh đầu tiên là sững sờ xuống, ánh mắt lập tức trở nên u oán. Thần ca, ngươi không phải không đi tắm chung sao? Manh Manh, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta, Tô Thần vội vàng muốn giải thích. Nhưng nhất thời lại không biết từ chỗ nào nói lên. Phốp, nghĩ không ra nam thần cũng là loại người này. Ta xem như thấy rõ. Nam nhân đều một cái dạng. Thế nào Tô Thần, bên trong có hay không mặc áo tắm xinh đẹp mỹ nữ? Tiền Mạn Mạn bọn người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cười trên nỗi đau của người khác ồn ào. Tô Thần trợn mắt một cái. Trực tiếp đi tới đem chu miệng nhỏ tức giận Lâm Vũ Manh ôm lấy. Cái cằm đặt tại nàng đầu vai. Ngửi ngửi trên thân truyền đến mùi thơm. Trong lòng chán ngấy lập tức biến mất hơn phân nửa. Làm gì a? Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Phải biết, hai người hiện tại liền mặc áo choàng tắm. Nàng thậm chí đều có thể nhìn thấy Tô Thần rắn chắc cơ ngực. Hùng hậu nam tính khí tức để nàng có chút hoảng hốt. A hát, có thể hay không chú ý điểm ảnh hưởng. Chúng ta còn ở đây. Tiền Mạn Mạn bọn người là vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ. Ngươi đây là làm sao? Thả ta ra á. Lâm Vũ Manh ngượng ngùng nhẹ nhàng giãy giụa. Đừng nhúc nhích, liền ôm một cái. Ta hiện tại cũng cần bổ sung xuống năng lượng. Tô Thần nhẹ nói. Lâm Vũ Manh trong lòng quả quyết, cứ việc ngượng ngùng, nhưng cũng không có lại giãy giụa lấy. Khụ khụ, chúng ta đi trước địa phương khác chơi. Tiền Mạn Mạn cười nhẹ nhàng nói câu, sau đó đẩy mấy cái mặt mũi tràn đầy hâm mộ nữ sinh đi. Là xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ Manh thấy mấy người đi, trong lòng có chút thở phào, tò mò hỏi, Tô Thần gật gật đầu. Đem vừa rồi phát sinh sự tình nói xuống. Lâm Vũ Manh rất nhanh liền nghe nhạc. Phát ra tiếng cười như chuông bạc. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Vừa rồi ta cái kia nổi da gà đều rơi một chỗ. Cần gấp ngươi đến vuốt lên một chút thụ thương tâm linh. Tô Thần cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lâm Vũ Manh bên tai có chút phiếm hồng.